Chương 2999, phụ thân, là mẫu thân đã cứu chúng ta. Một, vô số vết dạn xuất hiện tại thân kiếm bên trên. Phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ vỡ vụn. Nước mắt lập tức trào ra tiểu bảo hốc mắt. Hắn run rẩy tay nhỏ, nắm tay trung ảm đạm không ánh sáng lích tà kiếm, há miệng thở dốc, nhưng ngay cả thanh âm đều không phát ra được. Ích tà vĩnh viễn biến mất sao? Không, hắn không cần lục giai san quỷ lẻ lươi liếm liếm môi. Trương Đại mỗi một con mắt chung đều hiện đầy hưng phấn cùng tham lam. Rốt cuộc, nó trước mặt cuối cùng không có bất cứ nào trở ngại. Nó có thể hảo hảo hưởng thụ chính mình mỹ thực. Tinh hồng đầu lưỡi đột nhiên thoát ra, hướng tới tiểu bảo thò đi. Tiểu bảo hai mắt rưng rưng, quật cường đứng ở tại chỗ, một bước không lùi. Tiểu chủ nhân, chạy mau a, thường lão ở bên dưới khàn cả giọng kêu. Được tiểu bảo chính là không lùi. Hắn nghĩ, nếu hắn vừa mới không trốn, nếu hắn không để người khác bảo hộ hắn, có phải hay không lích tà liền sẽ không biến mất? Có phải hay không ảnh mị cùng thường lão liền sẽ không bị thương? Hắn rốt cuộc, không bao giờ muốn nhìn đến có do người chính mình hy sinh. Ba kiếm quang gào thét rơi xuống. Sắp đụng chạm đến tiểu bảo đầu lưỡi, lại bị kia đạo kiếm quang trực tiếp chém thành hai đoạn. Cao lớn cao to thân hình chẳng biết lúc nào thuấn di đến tiểu bảo trước mặt, đem hắn nho nhỏ thân hình chặt chẽ bảo hộ ở sau người. Tựa như mỗi một lần như vậy, vì hắn chặn lại tất cả mưa gió. Phụ thân, nhưng là lúc này đây, hắn hy vọng phụ thân không cần lại tới cứu hắn. Phụ thân đã muốn thương như vậy trọng, toàn thân quần áo đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Vì cái gì còn nếu không cố tất cả mà hướng lại đây cứu hắn đâu? Rõ ràng hắn căn bản cũng không phải là phụ thân con trai ruột. Gào gào gào, san quỷ phát ra nhiều tiếng giống giận. Dầm dạp hai mắt nhiễm lên huyết hồng, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Lần thứ hai người này loại đã là lần thứ hai thương nó đáng chết, nó quyết không cho phép người này loại lại nhiều sống một khắc máu đỏ đầu thượng. Một con mắt nhắm lại, hai con mắt nhắm lại, ba con, bốn con, năm con, sáu con mũi nhắm lại một cái, lục giai san quỷ trên người khí tức liền biến yếu vài phần. Nhưng là tại tiểu bảo cùng đế minh quyết chung quanh, lại bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái độc nhãn san quỷ. Tám điều tanh hôi đầu lưỡi, như tên bắn ra. Đế minh quyết huy động kiếm trong tay cắt đứt tứ điều. Nhưng có hai cái xích lưới lại cũng không phải là hướng về phía tiểu bảo. Đế minh quyết thân hình chợt lóe, đem tiểu bảo ôm vào trong lòng. Chỉ một thoáng, hai cái mang theo cực nóng độ ấm hồng lưỡi liền từ ngực của hắn xuyên thấu mà ra. Phụ thân tiểu bảo cũng nhịn không được nữa, phát ra thê lương gọi, không cần, phụ thân, không muốn chết tiểu bảo, không muốn ngươi chết. Thần lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, miệng vết thương trùng chảy ra huyết, không biết đã có bao nhiêu. Đế minh quyết có thể cảm giác được chính mình thân thể càng ngày càng lạnh. Tất cả sinh cơ từ trong cơ thể từng chút một sói mòn. Hắn ôm thật chặt tiểu bảo, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ chết, chết ở trên chiến trường. Được chưa từng có nghĩ tới, trước khi chết, hắn liên mộ nhan cuối cùng một mặt đều không thấy được. Thung thung thung trên bầu trời, đột nhiên truyền đến hùng hồn, thâm trầm tiếng chuông. Mỗi một chút đều gõ vô cùng chậm, chậm rãi, mãi mãi lâu dài, lại một lần lại một chút, đập tiến linh hồn của con người chỗ sâu. Chính tại giết chết san quỷ Tịnh Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía phương bắc bầu trời, từ trước đến giờ bình thản hiền lành trên mặt, lộ ra thần tình lại so thấy được lục giai san quỷ còn muốn hoảng sợ. Bản tại tự thương hại hối tiếc Ngọc Yên Nhiên cả người run lên, khó có thể tin ngửa đầu nhìn lại.